Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 380, giá họa. Canh 4, Sở Ly cười cợt, ngươi sao biết vương gia không dám đắc tội Tử Vân Sơn? Xem ra đại tổng quản còn không biết Tử Vân Sơn lợi hại. Mạnh Chấp Dương Dương tự đắc cười nói, hiện nay 4 đại tông phái, Đại Lôi Âm tự dẫn đầu. Còn lại 3 phái là Kim Cương Tự, Tử Vân Sơn, Thanh Lộc Nhai, 3 trong phái, Tử Vân Sơn thần bí nhất, chính là vương gia đối mặt Tử Vân Sơn, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một, đắc tội rồi Tử Vân Sơn, liền khỏi nghĩ kỹ quá. Tử Vân Sơn có thiên thần cao thủ, Sở Ly nói, tuy nói không có, nhưng thiên ngoại thiên cao thủ có thêm đi. Mạnh Chấp nói, đại tổng quản nên rõ ràng, tương tự là thiên ngoại thiên cao thủ, nhưng có khác nhau một trời một vực. Tử Vân Sơn thiên ngoại thiên cao thủ cùng trong chốn võ lâm thiên ngoại thiên cao thủ có thể không? Giống nhau, Sở Ly gật gù, ngày kia, tiên thiên, thiên ngoại thiên, còn có thiên thần, kỳ thực liền dường như mỗi cái độ tuổi người. Ngày kia chỉ là trẻ con, tiên thiên là nhi đồng, thiên ngoại thiên là thanh niên. Thiên thần nhưng là tráng niên, cao thủ võ lâm đối chiến, vượt cấp rất khó, lại như trẻ con muốn đánh nhi đồng muốn đánh thanh niên muốn đánh tráng niên, hầu như không có phần thắng. Nhưng cùng với vì là thanh niên, mỗi người tu luyện võ công tâm pháp, võ công hỏa hầu, còn có tu vi của mình, đều ảnh hưởng từng người thực lực, khác nhau một trời một vực, ở 4 đại tông phái thiên ngoại thiên trong mắt cao thủ. Tầm thường môn phái thiên ngoại thiên rất yếu, không đỡ nổi một đòn, vì lẽ đó người trong võ lâm đối với 4 đại tông phái kính nể dị thường, không dám trêu chọc. Mạnh Chấp biết những này, vì lẽ đó chắc Sở Ly không dám giết chính mình. Một khi giết mình, đại ca tuyệt đối sẽ báo thù cho chính mình. Đừng xem Sở Ly ở trước chân khiến uy phong, ở đại ca trước mặt, thì cũng không phải. Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn trừng mắt Sở Ly, đại tổng quan, địa thế còn mạnh hơn người, đắc tội rồi Tử Vân Sơn, thậm chí sẽ liên lụy các ngươi quốc công phủ, này lại là cần gì chứ, chính ngươi được điểm nhi oan ức không tính là gì. Sở Ly thở dài, ta không tự tay giết ngươi, phái một người tới giết đi cũng như thế, đại ca kia cũng sẽ tìm được ngươi trên đầu. Mạnh Chấp cười nói, khỏi muốn giấu giếm được đại ca ta. Cho dù ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ nói cho ngươi biết đại ca, để hắn đối phó ta chứ. Sở Ly lắc đầu nói, nhìn trên giá thỏ rừng, xì xì dầu không ngừng mà nhô ra, nhỏ đến hỏa trên, phát sinh, đùng đùng, hưởng, mùi thơm mê người. Vâng, Mạnh Chấp nhìn hắn vẻ bất đắc dĩ, càng ngày càng hưng phấn. Sở Ly suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi người đều có nhược điểm. Nhưng đụng với Mạnh Chấp như vậy vì tư lợi, nhưng là không cái gì có thể lợi dụng, dùng hắn người nhà, vô dụng, dùng tình nhân của hắn, cũng vô dụng, hắn lưu ý chỉ là quyền thế cùng địa vị, xem ra ta không thể không giết ngươi. Sở Ly lắc đầu nói, ngươi phái ra đi người tên gọi là gì? Ngươi đừng muốn biết. Mạnh Chấp cười híp mắt nhìn hắn, phảng phất đang thưởng thức Sở Ly mỗi một tia bất đắc dĩ vẻ mặt. Nếu như ta chết rồi, hắn liền sẽ tìm được đại ca ta, nói cho đại ca là ngươi giết ta. Sở Ly nói, hắn ở nơi đó nhi, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Mạnh Chấp ha ha cười nói, đại tổng quan, ngươi trừ phi biến thành thiên thần cao thủ, bằng không, vẫn là thành thật một chút tốt, miễn cho liên lụy vương phi theo bị khổ. Sở Ly con mắt híp híp, nghĩ đến Tiêu Thi chúng độc thống khổ. Nàng sắc mặt tái nhợt mà hiện lên một tầng thanh khí, biểu hiện nhưng rất bình tĩnh, thật giống một điểm cảm giác không có. Sở Ly biết nàng chịu đựng lớn lao thống khổ, kịch độc ở ngũ tạng lục phủ thậm chí trong máu tàn phá, không thống khổ mới là lạ. Nàng nhưng một câu oán giận không nói, kỳ thực ngươi không nên nói nhiều. Sở Ly thở dài, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, vấn tâm chỉ cấp tốc mà vô thanh vô tức. Mạnh Chấp trong lòng báo động đồng thời, bận bịu xúc thân sau này. nhưng không có thể tránh mở vấn tâm chỉ. Vai đã trúng chỉ tay. Vấn tâm chỉ mặc kệ chúng ở nơi nào, đều tâm mạch gãy vỡ, trực tiếp mất mạng. Sở Ly lại cho hắn hai ngón tay, xác định không có sơ hở nào. Tay phải ra chỉ, tay trái sao quá thỏ rừng, chậm rãi phóng tới trên giá. Sau đó sẽ đào một cái hố, đem Mạnh Chấp chôn vào. Đại Lôi Âm Tự cùng Tử Vân Sơn là đối đầu. Mạnh Kiên muốn tìm hung thủ cũng không thể. Vấn tâm chỉ là Đại Lôi Âm Tự bí mật bất truyền, không phải đệ tử đích truyền không thể học được. Ngoại trừ Đại Lôi Âm Tự đệ tử, người ngoài không thể tu tập. Sở Ly không vội vã đi, tọa qua một bên, chờ nửa ngày qua đi. Không ai lại đây, trì hoãn lâu như vậy, cho dù có linh đan rượu dược cũng không có cách nào cứu lại Mạnh Chấp. Hắn mới yên tâm, lần nữa biến mất, xuất hiện ở thần đô một nhà đổ phường. Thần đô không ai sẽ để ý một nát ma bài bạc chết đi. Hắn trở lại phi ngựa ngoài thành, tiếp tục tu luyện, vốn cho là tiểu hắc thạch tử bên trong sức mạnh vô cùng vô tận, sẽ chống đỡ hắn tu luyện rất lâu. Lại không nghĩ rằng, lại quá 10 ngày, tiểu hắc thạch tử bỗng nhiên không còn sức mạnh, hóa thành bột phấn. Hắn trong trái tim không thủy châu đã kinh biến đến mức có nửa cái trái tim lớn, có thể coi là bóng nước, như ẩn như hiện, phảng phất tồn tại với thân thể, lại phảng phất tồn tại với một cái khác hư không, để hắn có một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Như vậy trạng thái bóng nước, người bên ngoài không thể có thể cảm giác được. Đáng tiếc chỉ đạt đến tầng thứ 3, tiểu hắc thạch tử không có cách nào trợ chính mình đột phá đến tầng thứ 4. Buổi tối hôm đó, hắn trở về An Vương phủ, đèn rực rỡ mới lên. Hắn ngồi ở Thiên Xu viện bên cạnh cái bàn đá, trong viện đèn đuốc sáng choang, khác nào ban ngày. Tiêu Thi nắp một tầng chăn mỏng, ỉ nằm ở trên giường nhỏ, miệng hơi cười, biểu hiện sung sướng, dường như cùng Tiết Lăng ngồi ở một bên. Bốn người cười cười nói nói, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Tiêu Thi cười nói, không về nữa, ta cũng bị Lãnh Thu phiền chết rồi. Sở Ly cười nói, nàng tại sao phiền ngươi? Mỗi ngày buổi sáng buổi chiều các một chuyến, chạy tới hỏi ngươi lúc nào trở về. Quên chưa quên săn bắn đại điển. Tiêu Thi bạch ngọc tự khuôn mặt ở dưới ngọn đèn càng ngày càng trắng loáng, tỏa ra ôn hòa oánh quang. Săn bắn đại điển, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười nói, nàng còn nhớ kỹ đây. Từ sáng đến tối nhắc tới chuyện này, làm sao có khả năng quên. Tiêu Thi nói, ngay ở mấy ngày nay rồi. Còn có mấy ngày? Tiết Lăng, 3 ngày. Tiết Lăng cười nói, 2 ngày nay Thu cô nương nhanh gấp điên rồi. Sở Ly than thở, không buồn không lo cũng không sai. Thành Vương phủ gần nhất làm sao? Rốt cục yên tĩnh, Tiết Lăng nói, từ khi 3 tên kia sau khi đến, Thành Vương phủ không lại chiếm được được. Hiện ở người trong phủ cũng dám đi ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, Sở Ly kinh ngạc, Liễu Tinh 3 người võ công ty mạnh, nhưng không đủ để Trần không kiêng kỵ. Xem ra An Vương ra tay, hơn nữa vượt trên Trần không, bằng không y Thành Vương tính khí, chắc chắn sẽ không chịu để yên, nhất định phải đánh cho An Vương mặt mày xám xịt không thể. An Vương khí thế tùm, cùng từ trước xác thực không giống, trong thân thể bao hàm sức mạnh mạnh mẽ, để hắn phi thường kiêng kỵ, bọn họ đối với ta cũng đủ cung kính. Tiêu Thi hé miệng cười nói, là dính ngươi quang chứ. Đoàn người đều ở chuyện đại tổng quản ngươi lòng dạ uyên bác đây. Lời này An Vương nghe xong nhất định phải phát hỏa. Sở Ly lắc đầu cười nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía tây, bỗng nhiên nói rằng, được rồi, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên trở lại nghỉ ngơi, các ngươi cũng rất sớm ngủ đi. Như thế sớm? Tiết Lăng kinh ngạc, Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly cười lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Ngày mai Thu cô nương đến rồi, nói với nàng yên tâm, ta sẽ nhín chút thời gian. Hắn nói xong lời này, đã ra Thiên Xu viện. Thân hình hắn đột nhiên tăng nhanh, trở lại chính mình sân. Một cửa thượng viện môn, đầu tường nhẹ nhàng hạ xuống một bóng người, khác nào một chiếc lá giống như phiêu giật, vô thanh vô tức, nhưng là An Vương. Hắn ở dưới ánh trăng lạnh lùng trừng mắt Sở Ly, khóe miệng ngậm lấy cười gan. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.